Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 9, 9, vòng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí có một năm Tết đến, ông ta say rượu rồi gọi điện cho cô và nói: "Gọi cha, gọi một tiếng, cha sẽ đổi cho con một chiếc xe mới. Nếu con về nhà ăn Tết, cha sẽ đổi căn nhà khác cho con và Lâm Địch." Cô không thèm để ý, dùng tiền mua sự yên tâm. Thật là một suy nghĩ tốt, nhưng giờ cha đang đứng trước mặt, còn dùng dép đá cô. Hành động tự nhiên, nụ cười trong mắt không giấu được. Ông ta nghĩ cô không biết gì. Ông ta không biết con gái mình đã trọng sinh. Quan hệ cha con của họ vào năm 1999 tốt đến mức cha vẫn là siêu nhân trong mắt con gái. Siêu nhân là như thế nào? Cha có thể sửa mọi thứ, có thể gánh vác tất cả. Thời kỳ đổi mới, cha có thể vì gia đình và cuộc sống tốt hơn mà dám đi đến những thành phố lớn để lập nghiệp. Trong hơn 10 năm, ông ta đã có 2 cửa hàng bán buôn quần áo ở chợ dưới lòng đất. Và còn có 3 cửa hàng kinh doanh thời trang nam, ngoài cửa hàng cho tiểu tam Tần Tuyết Liên thuê. Ông ta đã thuê đến 20 nhân viên bán hàng, là anh hùng vô địch trong mắt con gái. Giấc mơ siêu nhân vỡ nát khi cô sắp thi đại học. Phát hiện ra cha có mặt tốt, nhưng cũng có mặt tồi tệ hơn. Quan hệ nam nữ, giấu quỹ đen sau lưng mẹ. Có lẽ trong thương trường cũng không thể tránh khỏi gian lận và thiếu trung thực. Cha đã miễn cưỡng tìm cho mình một cái cớ. Nói với cô, đây là thế giới của người lớn. Chuyện của một năm sau thì sao? Bây giờ, để cô, dì Tần, Giang Nam nhắc mình phải cứng rắn hơn. Ánh mắt cô lại rơi vào người đàn bà đang bưng món ăn. Tần Tuyết Liên, dì Tần cái nỗi gì? Mẹ cô là Tô Ngọc Cần, người kia là Tần Tuyết Liên. Hai cái tên chẳng liên quan gì đến nhau. Chỉ vì cùng có chữ viết, lại lớn lên cùng làng khi còn nhỏ, nên hai người này đã thề nguyền trở thành chị em kết nghĩa. Chị em kết nghĩa có phúc cùng hưởng, có hoạn nạn cùng chịu, nhưng không phải để cha. Cái kẻ không biết xấu hổ đó, sau khi ly hôn cách đây 2 năm, đã đến thành phố này và bám lấy mẹ. Không có tiền nhập hàng, mẹ đã tốt bụng đối đãi hết lòng, không chỉ cho thuê cửa hàng với giá rẻ, mà còn giúp nhập hàng. Kết quả là cha lại bị bà ta dụ dỗ. Hai người các người lén lút sau lưng mẹ. Thật là đáng khinh, thậm chí còn tệ hơn những câu chuyện tôi dẫn trong chương trình. Nơi vợ cắm sừng chồng và sinh con cho người hàng xóm. Giang Nam đứng dậy, không thèm liếc nhìn cha mình. Với vẻ mặt vô hại, cô đưa ngón tay bị thương ra, chỉ vào Tần Tuyết Liên và nói: "Vòng cổ vàng của dì trông giống hệt kiểu của mẹ cháu nhỉ?" Câu nói này khiến lưng Giang Nguyên Đạt cứng lại. Ông ta đứng thẳng người, nhíu mày không hài lòng nhìn Tần Tuyết Liên. "Mua cho bà ta thì cứ mua, nhưng sao lại đeo đến đây? Thật là thiếu cẩn thận." Tần Tuyết Liên theo phản xạ đưa tay che chiếc vòng cổ. Đôi mắt phượng của bà ta lướt nhanh qua mặt Giang Nguyên Đạt, rồi mỉm cười dịu dàng nhìn Giang Nam, nhưng trong lòng thì đang chửi rủa. Con nhóc này, ngày thường nửa câu cũng không nói được, hôm nay lại tinh mắt như vậy, nhìn nó béo thế kia, sao không tiếp tục ngu ngốc đi chứ? Nam Nam, dì thấy vòng cổ của mẹ con đẹp quá, nên mua một cái giống hệt. Giang Nam lặng lẽ gắp thức ăn, vẻ mặt không quan tâm. Còn Tô Ngọc Cần vừa lúc bưng mấy chai bia đi tới, nghiêng đầu nhìn vào cổ Tần Tuyết Liên, tò mò tiếp lời: "Đúng thật nhỉ, mắt con gái chị thật tinh, em cũng mua một cái à?" "Ồ, đúng rồi, em nên trang điểm nhiều hơn, tranh thủ khi còn trẻ tìm một người đàn ông tốt, không phải ai cũng như cha thằng Lượng mà mất lương tâm." Tô Ngọc Cần còn định nói thêm, nhưng Giang Nguyên Đạt nhíu mày cắt ngang: "Ăn cơm đi, trẻ con đói rồi, việc gì cũng lo lắng." Nói xong ông ta ngồi vào bàn mở bia. Cách chương.